Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, là hắn cưỡng bách ta, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, từ đông một đường thổn thức, 9 giờ nhiều, xe sử nhập trình ra lộ, ven đường đứng không ít người, từ đông đem xe vừa mới đình ổn. Liền có mấy người chạy chậm tiến lên. Trước hết một vị trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng mà kéo ra sau bài phía bên phải cửa xe. Chuyện như thế nào? Trình Mục nghiêng người đi xuống. Một bên bước nhanh đi. Một bên lạnh giọng hỏi. Hai vợ chồng ở phòng khách nổi lên tranh chấp. Trung niên nam nhân theo sát hắn bước chân. Hạ giọng nói. Cụ thể vì cái gì cũng nói không rõ. Đại công tử quăng ngã vài cái bình hoa. Cũng không biết có phải hay không khí bất quá. Đứng dậy, không đứng vững. Từ trên xe lăn ngã văng ra ngoài. Bình hoa mảnh nhỏ đâm vào cổ động mạch. Trình Mục bước chân một đốn. Như vậy nhiều người đều làm cái gì ăn. Hai vợ chồng cãi nhau không ai dám tiến lên. Liền hai cái A-di trốn đến xa xa mà quét tước vệ sinh. Chờ ta nghe tin qua đi. Đại thiếu phu nhân đều đã dọa ngốc. Từ trên mặt đất kéo đều kéo không đứng dậy. Lão gia tử đâu? Bị kinh. Chính chờ ngài đâu? Trình Mục gật gật đầu. Lại không nói chuyện. Sải bước mà hướng trong nhà đi. Trình ra trong ngoài loạn thành một đoàn. Lầu một đại sảnh thảm toàn bộ bị bóc ném xuống. Hắn mới vừa đi vào, liền nghe được một trận nữ nhân tiếng khóc. Theo tiếng mà đi, xem một cái, Trình Mục lại thu hồi tầm mắt, trực tiếp phân phó, chuẩn bị sau sự. Trong nhà lộng lưu loát phái người ấn quy củ báo tang. Chú ý bên ngoài kia hai cái. Đừng sấn loạn nháo ra cái gì chê cười là ta đi trước nhìn xem lão gia tử hảo A Mục. Bên cạnh đột nhiên có người gọi hắn. Trình Mục bước chân một đốn. Nghiêng đầu đối thượng đi đến trước mắt nữ nhân. Diệp Chăn Chăn xuyên một thân màu xám nhạt quần áo ở nhà. Rối tung tóc dài đứng ở hắn trước mắt. Hai mắt sưng đỏ khóc thành lệ nhân nhi. Trình Mục nhíu mày nhìn nàng. Thật đáng sợ. Diệp Chăn Chăn khóc không thành tiếng. Hắn đột nhiên phát giận. Đứng dậy muốn đánh ta. Liền như vậy ngã ở mảnh sứ vỡ mặt trên. Đầy đất đều là huyết. Thật đáng sợ. Nàng ngửa đầu. Vẻ mặt thê lương bất lực. Trình Mục sắc mặt âm trầm mấy phần. Ánh mắt bên lạc. Chiều người hầu nhẹ mắng. Mang nàng đi xuống nghỉ ngơi. Không. Không, Diệp Chăn Chăn mạnh lắc đầu. Hắn đã chết, hắn cái kia tính tình. Có thể hay không tới tìm ta báo thù? Không được, không được, ta sợ hãi. Ta không thể đi phòng. Diệp Chăn Chăn kinh hoàng thất thố. Tiến lên một bước, dục dắt hắn ống tay áo. Trình Mục một phen phất khai. Thanh âm dậu lãnh, mang nàng đi xuống. Nghe không thấy vẫn là như thế nào. Tinh thần ra vấn đề liền thỉnh bác sĩ lại đây xem. Đừng ở chỗ này thêm phiền. A Mục, Diệp Chăn Chăn ngửa đầu xem hắn. Hai mắt đẫm lệ, lung lay sắp đổ. Trình Mục sắc mặt càng thêm hờ hững. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Trình lão ra tử phòng đi. Diệp Chăn Chăn nhìn hắn bóng dáng, chậm rãi, nhấp khẩn môi. Hai mắt đậm lệ mông lung con người. Thủy quang dần dần rút đi. Hóa thành vài phần trí tại tất đắc ánh sáng. Tiểu thư, bên cạnh đi theo người hầu Diệp Sương đến từ nàng nhà mẹ đẻ. Vẻ mặt lo lắng mà nhẹ gọi. Ngươi nói hắn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Ta trước đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi. Được không? Diệp Sương tránh nặng tìm nhẹ. Nhìn nàng, lại bất đắc dĩ lại đau lòng. Không đành lòng nhiều lời. Nhà mình này tiểu thư thích đương nhiên là Trình nhị thiếu. Năm đó, Nguyên bản chính là nàng chủ động theo đuổi thật lâu mới thành nhân ra gật đầu bạn gái. Nhưng cố tình nàng lão cha tâm quá lớn, nhìn thượng có khả năng nhất đương gia trình đại thiếu. Tiểu thư chính mình lòng dạ cũng cao, bị khuyên nhủ hai lần lúc sau nổi lên cân nhắc tâm tư. Thế nhưng bắt đầu chủ động tiếp thu trình đại thiếu mời. Cuối cùng, ở một lần tụ hội thượng rượu sao, làm trình nhị thiếu Lục Vân áp đỉnh. Như vậy lạnh nhạt cao ngạo người, năm đó có thể đi luôn nhiều năm không về. Trước mắt, quyền thế nắm, lại như thế nào sẽ quay đầu lại cùng nàng tái tục tiền duyên. Diệp Sương hậm hực mà thở dài một tiếng. Diệp Chăn Chăn ngây người một chút, ánh mắt lại càng thêm kiên định, gật đầu nói, trở về phòng đi, ta hiện tại dáng vẻ này, hắn khẳng định không muốn nhiều xem một cái. Đến bộ cái trang, Diệp Sương ngoặc kép, trong lòng lại không tán đồng, nàng này sẽ cũng vô pháp khuyên. Diệp Sương bồi Diệp Chăn Chăn trở về phòng đi. Trình Mục từ Trình lão gia tử phòng ra tới, trở lại lầu một đại sảnh người hầu ra ra vào, hắn trầm khuôn mặt nhìn một lát, chiều Từ Đông nói, ngươi đêm nay đừng trở về, cùng ta cùng nhau trụ bên này, cấp Hứa mẹ gọi điện thoại, làm sớm một chút nghỉ ngơi, đừng chờ. Hảo, Từ Đông đi bên cạnh gọi điện thoại. Trình Mục giơ tay ở ấn đường xoa xoa, ngồi vào trên sofa, uống chén nước đi. Không biết khi nào, Diệp Chăn Chăn lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn trước mắt. Đen nhánh tóc dài rũ trụy, tố nhan, nàng cởi quần áo ở nhà, thay đổi một kiện tính chất mềm nhẹ thiển sắc châm dệt sam, xứng màu đen quần bút chì, nhu nhu nhược nhược, căn bản không giống mau 30 nữ nhân. Trình Mục đôi mắt phiếm thượng một tầng lạnh lẽo. A Mục, Diệp Chăn Chăn bưng ly nước, nhấp môi gọi hắn, ngữ điệu hàm chứa một tia cầu xin lấy lòng. Lăn, môi mỏng phun ra một chữ. Diệp Chăn Chăn sừng sốt, nước mắt lại rơi xuống, nhỏ giọng nói, năm đó ta thật là bị buộc, ta ba mẹ không được ta chọc bực ngươi ca. Ta không có biện pháp mới cùng hắn đi tham gia tụ hội. Hơn nữa, kia sự kiện là hắn cưỡng bách ta. Lúc ấy ta uống say, hắn thây cốt chưa lạnh. Ngươi cùng ta nói này đó, ngày thường thấy không thượng ngươi. Trình Mục cười lạnh, ở ta phát hỏa phía trước. Lan, đừng làm cho ta nói để tam biến. A Mục, Trình Mục ngước mắt nhìn nàng một cái. Diệp Chăn Chăn nắm ly nước đôi tay run lên, sau một lúc lâu, run rẩy đem ly nước đặt ở trên bàn trà, nhấp khẩn môi, xoay người đi rồi. Nàng là Hương Giang có tiếng danh viện thục nữ, đi lại gian đều có mạn rượu tư thái. Trình Mục lạnh mặt thu hồi ánh mắt, trên bàn cơm uống lên không ít, rượu kính lại đi tới. Hắn kéo kéo cà vạt dựa vào trên sofa, không biết sao, đột nhiên lại nghĩ tới một khắc đạo thân ảnh, bình sinh cái thứ nhất dám để cho hắn lăn người. Mỗi một lần gặp mặt đều chật vật đến không thành bộ dáng, cũng không biết ngạo cái gì kính, phó viện đối nàng rất là xem với con mắt khác, giống như còn không ngừng phó viện, Âu Dương lão gia tử. Liên quan Âu Dương gia kia mấy cái tiểu nhân đều rất chiếu cố để mắt nàng. Nàng nơi nào đáng giá, tính tình xú đến tựa như hầm cầu cục đá, mới 19 tuổi, lạnh như băng, không một chút nữ hài tử ra kiều nhu rụt rè, ngạnh băng băng, nói chuyện làm việc chút nào không hiểu đến vu hồi uyển chuyển, thối hoắc, đặng cái mũi lên mặt công phu nhất lưu. Luận lên, cũng liền dáng người diện mạo còn chắp vá. Bất quá, liền như vậy điều kiện, tranh quang đều một chảo một đống, ai có thể bừa bãi thành nàng như vậy. Không biết tốt xấu nha đầu thúi, thiếu dạy dỗ. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, cúi người ở trên bàn trà hộp thuốc lấy ra một cây yên, cúi đầu bậc lửa, trầm khuôn mặt chậm rãi trừ lên. Lời nói ngoài lề, A Cẩm cảm thấy chính mình khẩu vị càng ngày càng nặng. Trước kia uống trà hoa lài, hiện tại cảm thấy trà hoa lài cũng chưa vị. Bắt đầu uống đại hồng bào, muốn điên, gạch chéo, tót, tương đương dưng dưng nói chào buổi sáng. Ái các ngươi, anh, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.